Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1734, chương 1735, thuyết khách Nghiêu Ma Vương. Smiley, Diệp Lăng cũng không lấy vì đem Giao Ma Vương đánh bại, thì có thể làm cho hắn vùi ở Giao Ma Thành Trung không động đậy, thậm chí là đầu hàng, cái này căn bản không thực tế. Đường đường đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, có uy tín một trong cường giả, làm sao lại như thế kinh sợ? Huống chi, bất kể là vì mặt, vẫn là vì chính mình chất tử, Giao Ma Vương đều tuyệt đối sẽ không kinh sợ, sẽ không chịu thua, đánh là nhất định phải đánh. Hơn nữa một trận chiến này, tuyệt đối so với chúng ta phía trước bất luận cái gì một trận chiến đều muốn khó gặp nhiều lắm, thậm chí tràn đầy không định sổ. Diệp Lăng nhìn phía dưới các huynh đệ nhàn nhạt nói, cái này dù sao cũng là Giao Ma Vương, dù sao cũng là đỉnh cấp lãnh thổ a, cũng không phải cái gì thượng đẳng cương vực. Chúng ta tới huynh đệ, cũng muốn theo thì chuẩn bị sẵn sàng, dù sao một cái yêu ma lãnh thổ, cũng không phải cái gì tùy tiện gây khó dễ đống bùn nhão. Nếu như ra ngoài ý muốn gì, kia đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đặc biệt ở bây giờ lúc này, Diệp Lăng sâu ra một hơi nói, hiện tại thời gian này, vừa vặn đuổi trên, lên, tam giới đại kiếp bạo nổ phát kỳ, hiện nay thiên đình tranh thảm thiết rất a, Vu tộc, Hậu Nghệ, Xiển giáo, Hạo Thiên, Cửu Vĩ Tiên Hồ, Phật giáo, Yêu tộc, Ma Đầu Không Thiên, ngày, bộ hạ, cũng đã là tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, cửu kiếp cương vực hơn phân nửa lực lượng, đều bị liên lụy đến bên trong, mỗi bên đại thế lực, đều là dồn dập tiến nhập đại kiếp, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Ngũ Trang Quan, Bồ Đề Lão Tổ, khắp nơi thánh địa cũng là dồn dập xuất thủ, đánh được kêu là một cái hoa cả mắt. Mà đối với Diệp Lăng mà nói, khoảng thời gian này, như lôi vực nếu như xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, có thể đều là một cái đáng sợ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Yên tâm đi Diệp Lăng, cái kia tiểu hắc trùng nếu là dám xuất thủ, ta đây trực tiếp bới hắn một thân ra, cho hắn biết biết cái gì gọi là chân long. Một bên Thanh Long trực tiếp giữ tợn quát, nắm thật chặt nắm tay, chọc bên cạnh ba đại thần thú từng cái đều là châm chọc phủi hắn liếc mắt. Diệp Lăng nghe được cái này không sợ trời không sợ đất tên tức thì vui vẻ. Người này nhưng là e sợ cho thiên hạ bất loạn a. Ở đâu có sự tình nơi nào thì có hắn. Bất quá, Thanh Long hiện tại còn chưa phải là Giao Ma Vương đối thủ, mà vấn đề này kỳ thực cũng là lôi vực vấn đề lớn nhất, nhất nhược điểm chí mạng. Đỉnh cấp lãnh thổ cũng có mạnh yếu a, mà lôi vực vừa vặn là ở nhất lưu cùng đỉnh nhọn ở giữa bồi hồi. Nếu như nói nội tình, lôi vực tuyệt đối không sợ bất kỳ thế lực, nhưng là nếu như nói đỉnh nhọn nhất lưu cường giả, như thế so lôi vực khả năng liền yếu hơn nhiều. Đỉnh nhọn cường giả có thể xuất ra đi kinh sợ tam giới, căn bản không có mạnh mẽ như Diệp Phi, Mạc Tinh, Ba Yêu, Tứ Thần Thú, thực lực của bọn họ cũng là ở cửu kiếp đỉnh phong tiên đế chung nằm ở trung du thủy bình, căn bản uy hiếp không được một đám dũng mãnh to lớn đầu. Mà Diệp Lăng hiện nay cũng là mới vừa thuế biến, hơn nữa một cái Diệp Lăng cũng căn bản tọa trấn không được toàn bộ lôi vực ranh giới a. Cái này không thực tế, như cửu kiếp lãnh thổ, phía trước đó chính là bốn đại cự đầu, Tây Vương Mẫu, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Diệp Cô Tiên, cái này bốn đại cường giả phong mang lộ ra ngoài, lại thêm trên, lên, đỉnh nhọn cường giả cũng là không thiếu. Lúc này mới chấn nhiếp không biết nhiều thiếu có oai tâm nghiêu quỷ xà thần. Mà hiện nay lôi vực lớn nhất nhược điểm chí mạng cũng ở nơi này. Bản thổ cường giả căn bản cũng không đủ xem. Đánh, đối với chúng ta mà nói, không phải là cái gì chuyện xấu. Máu tươi thanh tẩy là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, cũng là các người tăng thực lực lên điều kiện tốt nhất cách. Cho nên nói, hắn giao ma vương muốn chiến. Vậy chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng lập tức nói, mọi người từng cái đều là gật đầu. Trong mắt cực nóng không gì sánh được. Đã bao nhiêu năm a? Không có như vậy nhiệt huyết sôi trào quá. Đế quân, Ngưu Ma Vương đến rồi. Đang ở này lúc, Nhất Tôn Lục Kiếp Tiên Đế chạy vào, hướng Diệp Lăng nói, Ngưu Ma Vương tới. Diệp Lăng nghe nói như thế sững sờ, lập tức gật đầu, tự thân đi ra ngoài nghênh tiếp Ngưu Ma Vương. Xem ra Giao Ma Vương là phái thuyết khách tới a. Vô số năm trước, Giao Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không Ngưu Ma Vương thành anh em kết bái. Đây chính là thiên địa công biết chuyện tình. Mấy tên này kém chút đem thiên địa cho đâm cho lỗ thủng, được xưng trưởng khống yêu giới vạn tộc. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không càng đem thiên đình cấp rào một cái nhừ rồi, chấn động lay động tam giới. Ra đại điện, một cái thân hình cao lớn thân ảnh đứng ở bên ngoài đại điện. Diệp Lăng vội vã đi tới, mỉm cười, đế quân, ngươi vậy làm sao đích thân tới? Cái kia vóc người biêu hãn, đỉnh đầu hai cây sừng châu thô cuồng nam tử chính là Ngưu Ma Vương. Một cái thực lực so với Tôn Hầu Tử càng kinh khủng hơn đầu sò. Đây không phải là muốn ngươi lôi đế. Trước mấy ngày lại nghe được ngươi sặc sỡ chiến tích, nhịn không được liền tìm đi lên, nhìn ngươi mấy năm nay đến cùng lột vỏ thành bộ dáng gì nữa. Vừa nói chuyện, Ngưu Ma Vương đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, cười lên ha hà, đi đi đi, đi vào trước lại nói. Lập tức, Diệp Lăng mang theo Ngưu Ma Vương tiến vào đại điện bên trong. Mạc Tinh đám người tắc thì là trước lui ra, dù sao Diệp Lăng cùng Ngưu Ma Vương muốn nói sự tình. Bọn họ ở chỗ này không quá thích hợp, mọi người ly khai chi về sau. Diệp Lăng cùng Ngưu Ma Vương song song ngồi xuống phía dưới. Ngưu Ma Vương thân phận thật không đơn giản, hắn Diệp Lăng thật đúng là không có tư cách ở cao nhìn xuống. Đế quân, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hiện tại thiên đình tranh kịch liệt như thế, người cũng có thể ném hạ sự tình tự mình chạy tới. Nhất định là có việc tình, chúng ta cũng đừng tha phần cong. Người nghĩ muốn ta làm gì? Ngươi cứ việc nói thẳng, huynh đệ có thể thỏa hiệp khẳng định thỏa hiệp, như không pháp thỏa hiệp, cũng xin ca ca ngươi suy nghĩ hạ cảm thụ của ta. Diệp Lăng trực tiếp mở rộng cửa thấy sơn, cái này lão Ngưu nhưng là thiên đình chi chủ có lực cạnh tranh người một trong a. Hắn bây giờ có thể độc thân đến đây, cái kia được trọng yếu biết bao sự tình a. Ngưu Ma Vương nghe nói như thế gật đầu. Mà sau sâu hấp một hơi, tổ chức một cái từ ngữ, nghe được huynh đệ ngươi nói như vậy, ta đây cũng liền thống thống khoái khoái, không buông tha cái gì loan tử. Nói như thế, là Giao Ma Vương để cho ta tới, hai người các ngươi phía trước ân oán, ta cũng nghe nói, ta lần này tới đây, chính là làm một cái thuyết khách, cũng chính là hòa sự lão. Nhìn huynh đệ ngươi bán hay không ta mặt mũi này. Ngưu Ma Vương lập tức nói. Diệp Lăng nghe nói như thế gật đầu. Là hắn biết, cái này lão Ngưu nhất định là vì Giao Ma Vương tới. Nếu không nơi nào sẽ tới nơi này. Quan gia nên giải không nên kết. Huống là hiện tại cái này mấu chốt lên. Huynh đệ ngươi cũng không muốn dựng thẳng lập Giao Ma Vương đại địch như vậy. Ngươi nói đúng đi, huynh đệ ngươi chết, Giao Ma Vương tuyệt đối phải cho ngươi một cái công đạo. Giao Ma Vương ý tứ chính là, chỉ cần thả hắn cháu Kỳ Ba Nhi, yêu cầu gì ngươi vẫn có thể đề, những thứ khác hắn chưa nói khác. Diệp Lăng nghe xong chi sau khẽ mỉm cười một cái, sau đó đứng lên, đi tới cửa đại điện, nhìn một màn kia gần lặn về phía tây ánh tà dương. Lắc đầu, đế quân, ta ở nơi này thành bên ngoài, cho ta huynh đệ vong hồn lập hạ lời thề. Động đến hắn người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi cảm thấy, ta là cái loại này nói không giữ lời, xả đạm tên sao? Lập tức, Diệp Lăng xoay người, lạnh nhạt nhìn Ngưu Ma Vương. Bốn càng đưa đến, cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ, tấu chương hết, PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.